Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2238, chương 2240, mua dây buộc mình nữ nhân. Bành, chứng kiến nữ nhân tập kích tới, Tần Dương trong lòng cả kinh, vội vàng đấm tới một quyền, đập nện đang đối với mới trắng nõn mềm nhẵn trên cổ tay, đem đối phương tay đánh thiên. Đũng quần bên dưới một cỗ nhỏ nhẹ đau nhói truyền ra. Tần Dương cúi đầu xem xét, bên đùi tiên huyết chảy dòng, kém một chút liền đoạn tử tuyệt tôn. Tuy nói hắn tự lành năng lực rất mạnh, nhưng cái này cũng dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Nhường tỷ tỷ nhìn xem ngươi tiền vốn. Không được sao? Triệu Như Tâm tươi cười xinh đẹp, nhẹ nhàng lau lau trên ngón tay tiên huyết. Xấu nữ nhân. Tần Dương tiến tới một bước, tức khắc xuất hiện ngàn vạn quyền mang thần hoa, đánh về phía đối phương. Tại bàng bạc quyền kình phía dưới, Triệu Như Tâm thân hình hóa thành quỷ mị, nhẹ nhàng lóe lên, tránh đi Tần Dương công kích, cười duyên: "Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ cùng ngươi chơi nhiều ngoạn, ngoạn đại gia ngươi." Tần Dương nắm tay bị thanh mang bao khỏa, một quyền đánh về phía đối phương, nhưng mà nữ nhân giống như muốn cố tình trêu đùa hắn. Mỗi lần Tần Dương công kích mà đến, đều tùy tiện tránh đi, ngẫu nhiên dùng bén nhọn móng tay xẹt qua Tần Dương thân thể. Trải qua hạ xuống Tần Dương trên thân đã là vết thương chồng chất. Ngược lại là đao thần cùng cổ tam thiên bên kia ngược lại là đánh khó phân thắng bại. Dù sao thực lực còn tại, tiểu huynh đệ, tiếp tục như vậy không thể được a. Tỷ tỷ ưa thích có thể phản kháng nam nhân, người yếu như vậy, rất khó nhường tỷ tỷ thỏa mãn đâu. Triệu Như Tâm khanh khách cười quyến rũ, tránh ra Tần Dương công kích về sau. Ngọc thủ đang đối với mới phía sau lưng nhẹ nhàng phất qua. Lập tức Tần Dương phía sau lưng nhiều một đạo thật sâu vết máu. Giờ phút này Tần Dương hoàn toàn chính là một đầu bị trêu đùa lão thử. Bị nữ nhân đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Cuồng phách vô ảnh cước. Tần Dương thân thể như cái dùi xoay quanh. Hắn gào thét một tiếng. Chân dài đảo qua. Cuốn lên hừng hực phong bạo. Quanh không trung truyền đến tầng tầng nổ tung thanh âm. Chấn động thiên địa, Triệu Như Tâm có lẽ là quá chủ quan. Không ngờ tới Tần Dương còn có như vậy tuyệt chiêu. Mặc dù tránh đi đối phương mạnh mẽ công kích, nhưng chỗ ngực cũng là bị một đá. Quá không thương hương tiếc ngọc đi, liền tỷ tỷ nơi này đều muốn đánh. Triệu Như Tâm xoa xoa ngực, thần sắc hơi có vẻ u oán. Nếu như là nam nhân khác chứng kiến Triệu Như Tâm như vậy sờ sờ đáng thương bộ dáng, nhất định sẽ vì hắn thần hồn điên đảo. Nhưng Tần Dương biết rõ cái này nữ nhân lợi hại. Hắn hai tay kết ấn, pháp quyết hiện ra, kim sắc quang mang lưu chuyển toàn thân, mặt đất chui ra từng đầu dây leo, phía trước ngực càng là ngưng tụ một quả cầu lửa cùng một đoàn thủy cầu. Dưới chân thổ địa dần dần ngưng thực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám, quang, ngưng, tại thể nội đạo đài tác dụng bên dưới, Tần Dương cưỡng ép đem 10 đại nguyên làm dung hợp tại cùng một chỗ. Một đoàn hừng hực đốt cháy quả cầu lửa quỷ quái xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hỏa cầu bên trong ẩn chứa khí tức đáng sợ đủ để lệnh vô số người vì đó run rẩy. Đây là cái gì? Triệu Như Tâm đôi mắt đẹp hiếu kỳ. Cho ta ta. Tần Dương song trưởng hung hăng đẩy ra, thuộc tính cầu bay ra ngoài, cảm nhận được hỏa cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Triệu Như Tâm đôi mắt đẹp hơi nhíu, muốn tránh đi, nhưng mà hỏa cầu kia lại mọc ra mắt tựa như bay đến nàng trước mặt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu nổ tung lên, hùng hậu nguyên tố lực lượng quét sạch thiên địa. Thao thiên băng xương cùng phong bạo hỗn tạp tại cùng một chỗ, đem phiến khu vực này trở thành tận thế. chính là cái khác một bên đang đánh đấu Đao Thần Bắc Đường Nam Phong, bọn họ ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Bụi mù tán đi, lộ ra Triệu Như Tâm uyển chuyển dáng người, chẳng qua là nàng y phục xuất hiện mấy chỗ phá tổn hại. Bạch Tịnh lời nói gương mặt non nớt bên trên cũng là bài trí hai đầu thiền thiền vết máu. Có thể gặp không có hoàn toàn ngăn trở Tần Dương công kích. Rất khiến ta kinh ngạc, ngươi còn có nhiều thiếu kinh hỉ cho ta. Triệu Như Tâm nhìn chằm chằm Tần Dương, trên mặt nụ cười không tài, thản nhiên nói, phía trước cảm thấy giết ngươi khá là đáng tiếc. Hiện tại cảm thấy không giết ngươi càng sẽ đáng tiếc. Bạch, nàng dưới chân khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt vọt đến Tần Dương trước mặt. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, thân thể đau đớn một hồi, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập rơi tại trên mặt đất. Tần Dương vừa muốn đứng dậy, một đầu chân đẹp dẫm ở trên mặt hắn, phiêu động váy phất qua hắn gương mặt. Hương khí thấm người, mơ hồ trong đó, Tần Dương cũng có thể chứng kiến đối phương váy bên dưới cặp kia bạch không có có một tia tì vết. Chân dài, nhưng đầu hắn lại phảng phất bị ngàn cân cự lực cho một điểm điểm nghiền ép. Kịch liệt đau nhức vô cùng, Cổ Tam Thiên chứng kiến Tần Dương tùy tiện bị đối phương cho dẫm ở dưới chân. Mới vừa muốn xông tới cứu người, lại tựa như là nhớ tới cái gì, mắt nhìn Kinh Bát Thiên, lẩm bẩm nói, hy vọng Đao Thần không có đoán sai, tiểu tử ngươi có bất tử chi thân. Tần Dương bất tử chi thân không ai biết được, nhưng không có nghĩa là không ai sinh nghi, dù sao, chết nhiều lần như vậy nhưng lại phục sinh. Ít nhiều có chút không thể nào nói nổi, Kinh Bát Thiên suy đoán Tần Dương có bất tử chi thân. Cổ Tam Thiên nhiều ít vẫn là tin tưởng Tần Dương, vong yêu nhưng không có Cổ Tam Thiên như vậy lý trí. Chứng kiến Tần Dương sinh mệnh nguy cơ sớm tối, phương tâm một mảnh sốt ruột, muốn xông tới, lại bị Tần Dương thiết lập kết giới chặn lại. Ta không có sự tình. Tần Dương hai tay nắm lấy Triệu Như Tâm chân đẹp, liều mạng muốn dịch chuyển khỏi, lại không làm nên chuyện gì, thật giống như đối phương có tuyệt đối cân lực lượng, không cách nào dung chuyển. Đừng giãy giụa, cùng ngươi nữ nhân nói câu di ngôn, ta đưa ngươi lên đường. Triệu Như Tâm thản nhiên nói, ta di ngôn chính là. Tần Dương mặt đỏ lên, miệng bên trong biệt xuất một câu trào phúng ngữ điệu, ngươi chân thật xấu. Triệu Như Tâm đôi mắt đẹp hàn quang lưu động, cười nói, không tệ lắm, rất có cốt khí, tỷ tỷ thích người như vậy nam nhân, bởi vì dẫm lên rất thoải mái. Nàng dưới chân chậm rãi dùng sức xoa động, Tần Dương da mặt bị nứt toác ra, tiên huyết chảy ra, có chút làm người ta sợ hãi. Tần Dương đau nhe răng, hai tay sử xuất lực khí toàn thân muốn bẻ gãy đối phương cổ chân. Nhưng mà cái kia tú mỹ trắng nõn cổ chân tựa như cốt thép đồng dạng, vô cùng cứng rắn. Nhưng vào lúc này, Tần Dương thể nội thần diệt quyết công pháp đột nhiên tự động vận chuyển. Từng sợi khí tức thần bí từ hắn đạo đài tuôn ra, rót vào 10 ngón bên trong. Trong nháy mắt, Tần Dương cuối cùng cảm ứng rõ ràng đến Triệu Như Tâm thể nội tiên lực vận chuyển mạch lạc đặc biệt rõ ràng, hắn theo bản năng keo kiệt gấp 10 ngón. Rất nhanh, đối phương tiên lực lại bị hắn hấp thu một chút. Bành, Tần Dương thân thể bỗng nhiên bị Triệu Như Tâm đá bay mấy mét xa. Nàng cúi đầu nhìn xem cổ chân, đã là kinh ngạc, lại là hồ nghi nói, ngươi làm cái gì? Triệu Như Tâm rất là nghi hoặc, vừa rồi nàng vậy mà cảm giác đến chính mình công lực đang tại sói mòn. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để nhường nàng người đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết có phải hay không Tần Dương duyên cớ. Nhưng giờ phút này Tần Dương cũng tại nghi hoặc, ngơ ngác nhìn xem chính mình hai tay, đồng dạng không rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì, vì sao lại đột nhiên hấp thu đối phương công lực. Cái này quá quỷ dị. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn bên trong vang lên đát kỷ trào phúng ngữ điệu. Có gì đáng kinh ngạc? Cái này nữ nhân tu luyện là thần ma pháp điển, bên trong công pháp. Thần ma pháp điển, Tần Dương sững sờ, đát kỷ thản nhiên nói. Thần ma pháp điển là năm đó đế thần sáng tác. Cũng chính là ngươi sáng tác, nàng tại mặt ngươi phía trước thi triển thần ma pháp điển. Quả thật buồn cười lợi hại, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy ý hấp thu hoặc phế bỏ nàng công lực, bởi vì là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Ngươi không cấp, nàng không thể học trộm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.